Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, cho ta một cái lý do gia nhập hải quân. Oanh, nhưng mà, Bạch Thủy phát hiện mình còn là xem thường cái này sắt uy lực của đạn. Bị đụng vào một sát na, hắn chỉ cảm thấy có một ngọn núi đụng vào. Kinh khủng cự lực để hắn không khỏi thốt nhiên biến sắc. Chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tại gào thét. Khí huyết sôi trào, ít hầu ngòn ngọt liền một ngụm máu tươi phun tới. Energy barrier cũng phát sinh kịch liệt vỡ vụn. Vết rách dày đặc, kém một chút liền muốn vỡ vụn ra. Loại thực lực này, đến cùng là ai? Bạch Thủy cố gắng trừng to mắt hướng công kích phương hướng của mình nhìn lại. Lại đã nhìn thấy một chiếc võ trang đầy đủ quân hàm. Mũi tàu đứng đấy một cái mang theo đầu chó khăn trùm đầu hải quân. Nguyên lai là hắn. Hắn vì cái gì công kích ta? Còn có, hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Khi nhìn thấy kia có thể nói là mang tính tiêu chí đầu chó khăn trùm đầu về sau. Bạch Thủy trong lòng an tâm. Ha ha, có chút ý tứ. Đích thật là cái không tệ tiểu quỷ. Xa xa quân hạm phía trên. Gạp nhìn xem Bạch Thủy biểu hiện. Không khỏi gật đầu nói. Mặc dù hắn vừa vặn chỉ dùng một thành rưỡi thực lực. Nhưng lại tương đương với 300 triệu hải tặc một kích toàn lực. Bạch Thủy có thể chống đỡ được. Đã nói lên hắn chí ít có được không kém gì tương đương với 150 triệu hải tặc thực lực. Chỉ có thực lực này nhân tài có được loại này bản sự. Trên bờ, cả đám đang đứng ở mộng bức bên trong. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hải quân quân hạm công kích thế mà đối Bạch Thủy phát động tiến công. Mà lại, còn đem Bạch Thủy oanh thổ huyết. Bạch Thủy trong lòng bọn họ đây chính là giống như thần đại biểu. Nhưng liền cái này là như thế này cường đại một người. Thế mà thổ huyết, khụ khụ, đêm cố nén giữa ngực đau đớn cùng thân thể suy yếu. Thẳng tắp rơi xuống tại trên bờ biển, che ngực liền ho khan. Ông, quân hạm lấy tốc độ cực nhanh phá sóng mà đến, sau đó đứng tại biển cạn vực. Ha ha, quân hạm vừa vặn dừng lại, liền gặp một cái thân hình đạp không mà đến. Cũng theo sát một trận cởi mở tiếng cười, để cho người ta màng nhĩ chấn đau nhức. Gáp, ngươi hỗn đản này, không có việc gì đánh ta làm gì. Gáp vừa vặn rơi địa, Bạch Thủy liền hung tợn quát hỏi, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Một bộ Gáp không cho cái lời giải thích, hắn liền muốn nhào lên tìm Gáp liều mạng đồng dạng. Ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là vô lý. Bất quá ngươi thế mà biết tên của ta, như thế hiếm lạ, hai chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Gạp nhìn chằm chằm đêm, mang trên mặt có chút hiếu kỳ nói, cái này có cái gì? Hơi hỏi thăm một chút, người nào không biết ngươi đầu chó mặt nạ thiết quyền Gạp a? Nghe vậy, Bạch Thủy nhịn không được móc móc cái mũi đảo, mặt mũi tràn đầy ngươi là nhược trí biểu lộ. Nè, Gạp lập tức bó tay rồi. Không nghĩ tới Bạch Thủy cư nhiên như thế như quen thuộc. Một chút cũng không có lần thứ nhất nhận biết câu nệ cảm giác. Nói đi, lao động ngày Gạp trung tướng tự mình đến đây. Là vì cái gì sự tình a? Nếu là giúp được một tay lời nói, ta hết sức. Trong lòng biết Gạp là cái vô sự không đăng tam bảo điện người. Bạch Thủy trực tiếp đi vào chính đề. Hỏi, Tê Bôn vừa đi không lâu, Gạp liền đến, đánh chết Bạch Thủy cũng không tin đây là trùng hợp. Tốt, a, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta lại không dứt khoát điểm, liền lại muốn bị tiểu tử ngươi rất khinh bỉ. Tiểu tử ngươi ưu tú như vậy, vì cái gì không suy nghĩ một chút gia nhập nỉ. Gạp ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn thẫn thờ nhìn xem Bạch Thủy, tò mò hỏi. Gia nhập hải quân có chỗ tốt gì sao? Nếu là không có chỗ tốt gì lời nói, ta tại sao phải gia nhập hải quân? Cuộc sống bây giờ như thế tự do tự tại, ta tại sao phải cho mình mặc lên một tầng gông xiềng?